sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 416, không tầm thường pháp. Bố trí một hệ liệt chính sách về sau. Alan mới thoáng có rảnh thư giãn một tí. Minh Nhật Thành ban đêm bên trong. Trên đường phố đèn đường dựng thẳng đến cao cao. Mờ đục vàng ấm pha lê lộ ra vàng sáng ánh sáng. Chiếu sáng khỏe mạnh mặt đường xi măng. Trên đường, các thú nhân nhỏ run lên đáng yêu lỗ tai mèo. Trên đường chơi đùa đùa giỡn. Cũng có thị dân tại thương nghiệp giữa đường đi dạo quần áo cửa hàng. Tiệm tạp hóa. Các thú nhân bình quân giấc ngủ thời gian đều đẩy lên khoảng 11 giờ đêm. Đây chỉ là Minh Nhật Thành bộ phận thị dân. Tuyệt đại bộ phận thị dân đều tại lớp học ban đêm bên trong đọc sách bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều tại học tập. Đi ra dạo phố các thú nhân thì là học tập mệt mỏi đi ra giải sầu. Trong tay có tiền nghĩ thư giãn một tí. Alan bệ hạ tốt. Bệ hạ chào buổi tối a. Rất ít trông thấy ngài ban đêm dạo phố đâu. A, hôm nay tâm tình tốt. Đi ra đi dạo một cái. Alan rất bình thường cùng người qua đường trò chuyện. Nhưng người qua đường không thế nào nhìn như vậy. Có người chào hỏi về sau. Xa xa thú nhân dựng thẳng lên tai thú. Cũng nghe đến Alan bệ hạ mấy chữ. Sau đó đám người liền điên cuồng phun trào. Hướng Alan bên này chạy. Muốn nhìn một chút quốc vương bệ hạ hình dáng. Nếu như có thể nắm tay. Vậy thì càng tốt hơn. Các thú nhân cảm xúc mênh mông tuôn hướng Alan nơi ở. Alan hộ vệ chung quanh nhóm lập tức đứng ra. Đứng thành kín không kẽ hở bức tường người. Đem nhiệt tình như lửa người đi đường ngăn ở bên ngoài. Alan bệ hạ, chúng ta trở về đi. Bảo Tiêu bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Cá nhân hắn nguyện vọng là hy vọng Alan bệ hạ không được chạy đến náo nhiệt địa khu đi dạo. Bởi vì nhiều người liền khó mà quản lý. A, tốt a, Alan trầm ngâm mấy giây. Tiếc nuối tiếp nhận Bảo Tiêu đề nghị. Alan muốn hôn dân, nhưng là nhân khẩu nhiều đằng sau. Bình thường dạo phố biến thành xa xỉ nguyện vọng. Xem ra lần sau ta phải sử dụng dịch dung kỹ năng cách ăn mặc một cái. Không phải vậy ra đường đều rất phiền phức. Alan thầm nghĩ, Alan tại đám dân thành thị nhiệt tình đang đứng xem rời khỏi thương nghiệp đường phố. Trở lại biệt thự của hắn phòng, sư tâm quốc phương Bắc biên cảnh, tới gần thập vạn đại sơn địa phương, thủ cương vị các tướng sĩ thao dỡ quá nóng nòng súng máy. Dưới chân hắn là chồng chất thành núi nhỏ hình dáng kim loại vỏ đạn. Màu trắng khói lửa trên không trung nhẹ nhàng uốn lượn. Trong nhiều ngày như vậy, nhóm này thú triều rốt cuộc giữ vững. Bên trong trùng triều đến cùng khủng bố đến mức nào a? Lũ trời đánh này dã thú đều có mấy chục ngàn. Không ngừng, nơi khác chạm gác cũng giết 20 ngàn ở trên dã thú. Thủ cương vị sư nhân lắc đầu. Thập vạn đại sơn là phi thường khổng lồ dãy núi. Bên trong có mãnh thú vô số. Không có người nói đến ra bên trong có bao nhiêu dã thú. Đại liệt cốc chạm gác giết 300 ngàn con dã thú đâu. Nếu không phải Minh Nhật Thành sản lượng gấp bội, chúng ta đạn dược kém chút liền đánh hết. Đổi nòng súng thú nhân vừa nói, lại vừa lái súng. Nòng súng thuận kim đồng hồ xoay tròn. Phóng châm kích lửa có sẵn. Máy móc thức tự động xoay tròn lui vỏ. Đinh đinh đương đương thanh âm ở bên tai hình thành có cảm giác tiết tấu âm nhạc. Đúng vậy a, lần này thú triều tuyệt đối là trong lịch sử lớn nhất thú triều. Có thể nhẹ nhõm diệt đi một quốc gia, nhưng là quốc gia chúng ta thần kỳ kháng trụ. Alan bệ hạ thật không hổ là thiên tuyển người, là thiên thần phái xuống tới sứ giả. Binh sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nói đến Alan thời gian ngữ điệu đều nâng cao hai lần. Sau lưng đuôi sư tử trái dao động bên phải lắc, mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng một con dã thú ngã trong vũng máu. Các thú nhân đình chỉ xạ kích, đều khác hàn huyên, toàn thể có lệnh, quét dọn chiến trường. Đêm nay cơm tối thêm đồ ăn chính là bọn họ. Lũ dã thú đều là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần đi qua cẩn thận thanh tẩy, nhiệt độ cao nấu ăn hoặc đồ nướng là có thể giải quyết các binh sĩ gần 2 ngày ăn thịt nơi phát ra. Đang ăn phương diện này, sư tâm truyền thống từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có thể làm thành thực phẩm chín, bọn hắn cái gì đều có thể ăn, mặc kệ nó có hay không độc. Có độc lời nói liền dùng giác tỉnh giả thân thể ngạnh kháng. Kháng qua sau thân thể sẽ xuất hiện sinh vật trên sách học viết kháng thể. Có ích nhiều hơn, chỉ chốc lát sau, khói bếp mọc lên không trung. Minh Nhật thành biên cảnh vẫn như cũ an hòa một mảnh. Bất quá thập vạn đại sơn bên trong, nhưng không có như vậy hài hòa. Bầy trùng đại bão một trận về sau, ngay tại trong sơn cốc nghỉ lại, một mảnh an hòa. Mà bầy trùng chi vương từ khi chắc bụng sau liền về trong hang ổ nghỉ ngơi, tiêu hao trong bụng dinh dưỡng. Bầy trùng chi vương nằm tại đen như mực trong động quật. Mãng xà thức thân thể cứng rắn thép chất đầu vỏ, viên cầu hình cung xúc giác, bộ mặt lại có sư tử mặt, xanh lục chất sừng, làn da có loại vảy giáp tương liên tức thị cảm. Mặt của nó giống như sư mặt, bất quá con mắt của nó hiện ra nhô ra hình, hơn ngàn cái mắt kép yên lặng quan sát hoàn cảnh. Đây là một con nhiều phức tạp dạng hóa huyết thống thú vương. Nó vốn là chủng tộc gì? Không có ai biết, cha mẹ của nó là chủng tộc gì thú tộc thú vương? Cũng không người nào biết, nhưng không hề nghi ngờ. Nó sau khi sinh liền nắm giữ bầy trùng đại não, có thể khống chế bầy trùng. Nhưng tên này trùng vương cũng không biết, tại nó ngủ say lúc, một tên không có tai thú nhân loại đi tới núi lớn. Tên này nhân loại toàn thân thoa khắp lá cây dày nước, dã thú nước tiểu, bùn những vật này, thú vương không cách nào phân biệt hắn là nhân loại, đám côn trùng cũng không có cách nào phân biệt hắn là nhân loại. Sẽ chỉ khi hắn coi như một con phổ thông động vật. Tên này phổ thông động vật ngay tại nhỏ mở bờ môi, khép kín hàm răng khẽ mở một đường nhỏ, để phổi không khí thông qua hàm răng phát ra tiếng xèo xèo, xì xì, cùng loại với rắn thanh âm ngay tại trong không khí truyền bá. Thâm nhập rừng sâu núi thảm, nghỉ lại tại trên cành cây bầy rắn bỗng nhiên mở to mắt, phun ra màu đỏ lưỡi rắn, đồng dạng phát ra tiếng xèo xèo. Giống như tại cùng đồng loại giao lưu, xì xì, tên kia nhân loại kỳ quái giấu ở trong bụi cỏ. Ánh mắt đồng đồng có thần, nếu có người chuyên chú nhìn chằm chằm người kia ánh mắt, sẽ nhìn thấy cùng loại rắn dựng thẳng con ngươi cái bóng. Trên cây rắn nghe mười mấy giây rắn tiếng nói, vội vàng chạy xuống cây, bò lên trên tên này nhân loại thân thể, treo ở trên vai của hắn. Trở thành hắn, khăn quàng cổ. Hắn cúi đầu, sờ lên thân rắn, tiếp tục xì xì nói nhỏ. Rắn cũng đồng dạng ngẩng đầu, xì xì nói nhỏ. Đây là một hồi vượt giống loài thức giao lưu. Một bên là nhân loại player, một bên khác là rắn. Hơn nữa nó không phải phổ thông rắn, mà là một tên xà tộc thú vương. Con rắn này không phải đặc biệt lớn, toàn thân nó tiến hóa lực lượng đều điểm tới độc hệ, có được cực mạnh độc tính. Tên này nhân loại player nickname, xà lão khang. Xà lão khang không phải lần đầu tiên khống chế loài rắn sinh vật. Sự thật hắn đổ bộ đằng sau, liền thu phục không dưới hơn 3.000 đầu rắn. Trước mắt con rắn này là hắn thu phục mạnh nhất xà tộc, là một chủng tộc bên trong thú vương. Tại cùng xà vương giao lưu khe hở, hắn hiểu rõ đến thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện một tên đám nguyên thủy thú tộc đều sợ hãi. Muốn vô địch thú vương trùng vương, hiện tại, xà lão khang, hiểu rõ đến trùng vương làm sự tình, lại biết trùng vương ngủ đông đại khái địa điểm, lúc này đánh lên tính toán nhỏ nhặt, nếu như ta thành công khống chế trùng vương. Đây chẳng phải là nói ta khống chế một nhánh cấp quốc gia quân đội.